Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu vừa tuyên bố xong, trên nền tảng liên lạc thế giới, liền liên tiếp nhận được 3 nhắc nhở. Nhắc nhở, hư không chỉ thụ, đã có khế ước giả mua thông tin mà ngươi tuyên bố, ngươi nhận được 180 mai linh hồn tiền do liệp sát giả thiết lập quyền hạn. Người mua nặc danh cần trả thêm 30 mai linh hồn tiền ngoài mức quy định. Điểm tranh, Thiên Khải Nhạc Viên đã mua thông tin mà người tuyên bố, người nhận được 150 mai linh hồn tiền. Hắc Sắc Phi, Luân Hồi Nhạc Viên đã mua thông tin mà người tuyên bố, người nhận được 150 mai linh hồn tiền, 480 mai linh hồn tiền vào tay. Tâm trạng phiền muộn khi vừa bị nhóm cấp, huyết liệt thủ đánh ra khỏi Vĩnh Sinh Đảo nhanh chóng, được thay thế bằng niềm vui vì thu hoạch này. Tô Hiểu cảm nhận được 480 mai linh hồn tiền chỉ là khởi đầu mà thôi. Số lượng khế ước giả gia nhập vào thế giới này không phải là ít. Khế ước giả có thể chiến đấu đến cấp 8. Cho dù là ở cùng một cấp, những kẻ yếu nhất trong họ cũng vẫn có đủ quyết tâm và dũng khí. Điều tốt khi giao tiếp với khế ước giả cấp 8 là những người này rất có tầm nhìn, không cần phải giải thích quá nhiều. Họ có thể hiểu ngay được nghĩa của khu vực nguy hiểm cao cấp. Chưa đầy một lúc sau, nền tảng liên lạc thế giới, vốn đang khá vắng vẻ, bỗng trở nên náo nhiệt. Cuồng Hoan, Thiên Khải Nhạc Viên, Luân Hồi Nhạc Viên Bia Quia Huynh, ngươi nói nơi này tương đối an toàn. Vậy so với tiêu chuẩn nào để so sánh, chính ngươi chiến lược như thế nào? Nếu là theo như vậy, thì ta phải cẩn trọng suy xét lại. Huynh đệ, ngươi hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng độ truyền thuyết. Câu nói, tương đối an toàn, của ngươi có ý nghĩa thật sâu xa đấy. Hắc Sắc Vi, Luân Hồi Nhạc Viên, ngươi còn có tâm tư đi đảo khoáng sao? An toàn nhất đương nhiên là phải dựa theo tổng hợp độ nguy hiểm của Vĩnh Sinh Đảo. Ngựa Đức Chí, còn dư lời phát ngôn, một gạch chéo hài, điểm tranh, Thiên Khải Nhạc Viên, ai lại, lại đi cái nơi quái quái? Đầu óc có vấn đề sao? Ta nhất định không đi. Hắc Sắc Vi, Luân Hồi Nhạc Viên, đồng ý, còn dư lời phát ngôn, không gạch chéo hài, Cương Nam, Thánh Vực Nhạc Viên, Vĩnh Sinh Đảo, vừa là cơ hội, cũng là phần mộ, quan cai ngục, Thủ Vọng Nhạc Viên, chiêu mộ từ Thủ Vọng Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên, đồng đội tạm thời, xây dựng đội từ 5 đến 15 người, hiệp lực thăm dò Vĩnh Sinh Đảo, Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên, tổ đội hành động sao, tính ta một người. Thánh Quang Nhạc Viên, trị liệu hệ, điểm tranh, Thiên Khải Nhạc Viên, cũng tính cả ta, Thiên Khải Nhạc Viên, cận chiến hệ, quan cái ngục, Thủ Vọng, Nhạc Viên, hai vị, liệu sĩ, đội đủ quân số rồi, Tivina, Thánh Quang Nhạc Viên, đã đủ quân số rồi sao, ta còn định gia nhập, quan cái ngục, Thủ Vọng Nhạc Viên, vài giây trước, vì có ý kiến bất đồng, một số người đã rời khỏi đội. Hoan nghênh Vina tiểu thư gia nhập. Ngươi làm trị liệu hệ, ta đương nhiên hoan nghênh. Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên, điểm tranh, Thiên Khải Nhạc Viên. Ha ha, nhìn thấy ngươi có thành kiến với ta, và Quang Mộc, hai người trong đội lên đi. Quang Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên, đề nghị không tệ. Điểm tranh tiểu muội muội, Thiên Vẫn Sĩ, Thủ Vọng Nhạc Viên, cá nhân ta cảm thấy, song độc tổ hợp có thể đối chiến mình lao không? Alex, Tử Vong Nhạc Viên, đại khái là có thể. Lúc ban đầu, thông tin trong nền tảng liên lạc thế giới rất lộn xộn. Nhưng sau đó, rất nhiều người đều bắt đầu tìm kiếm đồng đội hợp tác tạm thời. Gió biển nhẹ nhàng thổi, Tô Hiểu ngồi trên xà ngang của cột buồm chính. Trong lòng, đang suy nghĩ về tình hình hiện tại, có mấy điểm đáng chú ý. Theo thứ tự như sau, Minh Lan có chiến lược cường hãn. Trong bảng xếp hạng độ truyền thuyết, Minh Lan là chiến lược mạnh nhất. Điều này không thể nghi ngờ, tuy Minh Lang là kẻ làm trái quy tắc, nhưng Tô Hiểu cảm thấy khả năng hắn sẽ xung đột với đối phương không cao, có lẽ chỉ khi tranh đoạt tài nguyên, sẽ xảy ra mâu thuẫn mà thôi. Lần lòng Alex cũng có thực lực rất mạnh, thực lực của hắn không kém Minh Lang. Căn cứ vào những gì người khác bàn luận trong nền tảng liên lạc, lần lòng Alex bị Minh Lang khắc chế, cho nên không muốn đối đầu trực tiếp với Minh Lang. Song độc tổ hợp Quang Mộc cộng điểm tranh lại rất khó đối phó, bọn họ xây dựng đội ngũ không thể xem thường. Tô Hiểu cảm thấy những khế ước giả này Sau khi tới Vĩnh Sinh Đảo, nơi đây vẫn chưa đủ hỗn loạn, rất có thể họ sẽ bị chặn lại ở 5 khu vực vòng ngoài của đảo, không thể xông vào khu trung tâm. Nếu như 3 đại hải tặc thế lực gia nhập, tình hình sẽ khác. 3 đoàn hải tặc lớn sẽ mang theo một lượng lớn hải tặc tinh anh. Những kẻ này sẽ là những mảnh thịt bọc xương, làm đầy Vĩnh Sinh Đảo. Tôi hiểu trước đây, không phải không có cân nhắc đến việc để đám người nguyền rủa chia thành từng nhóm xông lên đảo, rồi tiêu hao ma hải kim tệ để bổ sung số lượng người nguyền rủa từ Mẫn Quang Đảo. Phương thức này nhìn qua có thể mang lại một lượng lớn linh hồn tiền. Nhưng có một điểm hắn phải chú ý, đó là số người nguyền rủa trong xương đen của Mẫn Quang Đảo không phải là vô hạn. Hơn nữa, cách này sẽ tiêu hao một lượng ma hải kim tệ khổng lồ. Hiện tại, tôi hiểu tổng cộng có 118.500 mai ma hải kim tệ, trong đó 100.000 mai sẽ dùng để giải trừ phong ấn Ách Vận Hào. Chỉ khi nào phong ấn được giải trừ hoàn toàn, hắn mới có thể bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc với nguyền rủa của Ách Vận Hào. Ngành dược tề của hắn gần như đã đạt đến cực hạn. Vương thất đế quốc rất giàu có, nhưng gần đây số ma hải kim tệ mà họ có thể sử dụng chỉ khoảng từ 150.000 mai, phần còn lại là tài sản như đất đai, kiến trúc, lương thực, còn ma hải kim tệ thì chủ yếu được lưu giữ trong ngân hàng của đế quốc như tiền tệ dự trữ. Tôi hiểu yêu cầu giao dịch chỉ bằng ma hải kim tệ, điều này gây khó khăn cho vương thất, vì mặc dù họ là vương thất, nhưng cũng không dám hành động quá tự do, dù sao còn có các quan chức chính như Fakeway và Murray, những trụ cột của đế quốc. Murray trần tướng mỗi năm chỉ nhận được 20.000 kim tệ, mà Murray lại là một hàng rào quan trọng ngăn cách hải tặc và lãnh thổ của đế quốc. Hiện tại vương thất đã gần như cạn kiệt, mà tôi hiểu muốn trong thời gian ngắn thu thập một lượng lớn ma hải kim tệ chỉ có thể đi đánh vào ngân hàng của đế quốc. Điều này đồng nghĩa với việc hắn phải đối đầu toàn diện với đế quốc, dựa vào đám người nguyền rủa mà không thể tiến thẳng vào đảo. Tôi hiểu mới nghĩ đến việc dẫn thế lực khác tới. Hiện tại, đám khí ước giả bên kia đã được dẫn đến không ít. Bán tọa độ đã giúp hắn thu được không ít linh hồn tiền. Lão đại, 3 đại hải tặc bên kia làm thế nào? Bà Hà nghĩ tới Tô Hiểu định làm gì. Ánh mắt thằng này rất nóng bỏng. Hắn có thể tưởng tượng, chỉ trong 2 đến 3 ngày nữa, Vĩnh Sinh Đảo sẽ hỗn loạn như thế nào. Đoàn du lịch, xuyên đảo sẽ rất náo nhiệt. Có đám cấp huyết liệt thủ nhiệt tình. Buổi tối còn có thể thưởng thức huỳnh quang của độc trùng, nếu cảm thấy hứng thú, có thể leo lên cây cổ thụ cao 100 mét trong khu cự ngạc, nhảy xuống ao cá sấu. Mạo hiểm rất kích thích, không cần tiền, chỉ cần có một cái mạng là được. Khuyết điểm duy nhất là cả đời chỉ có thể chơi một lần. Caesar suy nghĩ rồi lên tiếng, chúng ta cần một cái báo tin. Nói rất đúng, tuộc ca hút một ngụm nước trái cây. Nó không hề sợ hãi. Những nhân tuyển này, căn bản là không thể rơi vào tay nó. Ánh mắt của mọi người đều không hẹn, mà cùng hướng về phía Winnie và Wanda. Winnie duy trì nụ cười. Nàng nhìn lên bầu trời, với góc nhìn 45 độ, nước mắt vui sướng chảy xuống. Nàng cảm giác bản thân sắp phải cáo biệt thế giới này. Tô Hiểu lấy ra một khối tinh thạch, hình tròn từ trong không gian chứa đựng. Thứ này tên là Nguyên. Hắn đã đạt được nó trong Nguyên Thần Hương. Hắn chuẩn bị tạm thời giao thứ này cho Winnie sử dụng. Caesar cười gian, nói, có chút bảo bối, có thể cho ngươi mượn. Sau đó, hắn lấy ra 3 món vật phẩm. Tiện đường qua Tây qua hải vực, trong cung điện dưới biển của ta, cũng có vài loại bí bảo thích hợp ngươi sử dụng. Nữ nhân, những vật đó chỉ là tạm thời cho ngươi dùng mà thôi. Tuộc ca cũng đã tỏ thái độ. Lúc này, Winnie còn chưa hay biết, nàng sắp hóa thân thành nữ vu thê đội mạnh nhất trên ma hải. Ít nhất khí tức là như thế. Dĩ nhiên, đây chỉ là thê đội mạnh nhất của nữ vu, chỉ là thử nghiệm mà thôi. Tại Tây qua hải vực, Ách Vận Hào đang thu buồm đỗ lại, chờ đợi phản hồi từ tuộc ca tăng tẩy. Khoảng 1 giờ sau, tuộc ca đã hồi đáp, mang theo 5 món vật phẩm. Đây không phải là sự tài trợ hữu nghị, mà là tuộc ca thực sự bị nguyên sơ chi thủy kích động. Nó chuẩn bị đoạt lấy một ít, dùng một phần nhỏ xem thử có thể khôi phục lại hình thể nguyên bản hay không. Sau khi lên bờ, tuộc ca sức chiến đấu suy yếu, vì vậy nó quyết định đầu tư. Nếu như việc này thành công, nó chỉ cần 10 ml nguyên sơ chi thủy. Tuộc ca biết rõ một điều, Uống quá nhiều nguyên sơ chi thủy không phải chuyện tốt, nhưng nếu chỉ uống một chút thì sẽ được lợi lớn, vì đó là năng lượng bản nguyên của ma hải. Tôi hiểu lấy ra nguyên, thủy đặc tính. Còn Caesar thì lấy ra một chiếc nhẫn, một đoàn thịt nhão và nửa khối bảo thạch. Tất cả những vật phẩm này đều có đặc tính tương đồng, khí tức tỏa ra, hoặc là vạn vẹo, hoặc là tràn đầy ác ý, hoặc là hắc ám. Trong đó, nửa khối bảo thạch của Caesar có khí tức thâm trầm và nặng nề, tựa như thâm uyên. Thậm chí, tôi hiểu cũng không khỏi chú ý, tuộc ca mang đến 5 món vật phẩm đều cùng loại đặc tính, có khả năng ngụy trang. Đó là một bộ hắc bào với mũ trùm, một đôi bao tay làm từ da hải thú, mềm mại như vải vóc, còn có một cái khuyên tai. Thứ này là nửa vật sống, tên gọi là kẻ lừa gạt. 2 món còn lại cũng có lai lịch không nhỏ. Winnie ôm một đống lớn vật phẩm, bước vào phòng thuyền trưởng, đóng cửa lại rồi bắt đầu thay đồ. Mấy phút sau, Winnie từ trong phòng thuyền trưởng đi ra, hắc ám và thâm thúy đang dâng trào, trong không khí còn chứa đựng thủy đặc tính âm hàn. Winnie chỉ đứng đó, sau lưng, nàng như có từng xúc tu được cấu thành từ nước đen. Những xúc tu màu đen này kéo dài, vạn vẹo rồi phân liệt. Nhìn vào hình dáng nàng lúc này, Winnie mặc một bộ hắc bào, đội mũ trùm. Trên viền mũ trùm có họa tiết, màu vàng sẫm, hắc ám bao phủ trong mũ trùm, khiến người ta chỉ có thể mơ hồ, nhìn thấy dung mạo nàng. Dưới mũ trùm, đôi mắt của Winnie ửng đỏ, môi nàng mỏng nhẹ, da thịt chỗ cằm ráo nõn, trên tay phải nàng đeo một chiếc khuyên tai bạc, đây chính là kẻ lừa gạt. Nữ nhân này, đám người nguyền rủa trên thuyền đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng sắt, chó điên quét kê cũng bừng tỉnh, ánh mắt cảnh giác nhìn Winnie và Wanda, chưa đủ, Tô Hiểu mở miệng, nghe thấy lời hắn nói, tuộc ca bên cạnh càng thêm kinh ngạc, chưa đủ, tuộc ca nghĩ thầm, nếu không biết rõ nữ nhân này, khi nhìn thấy nàng, ta nhất định sẽ quay người bỏ chạy, chưa đủ, Tô Hiểu quyết định lấy thêm đồ ra, có tuộc ca kẻ lừa gạt ở đây, khả năng mất đồ sẽ rất thấp, kẻ lừa gạt chính là bảo đảm. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi quyết định làm thêm chút ác. Tô Hiểu lấy ra mấy bình nhỏ, sâu chúng lại với nhau, sau đó cởi cúc áo của Winnie, buộc những bình nhỏ này vào trong quần áo của nàng. Huyết dịch trong những bình nhỏ này, theo thứ tự là Nguyệt Thần, Chi Phối Giả, Sothoth, Ám Chi Nguyên, Azathoth, Mộng Yểm Chi Thần, Nigati, Đại Chủ Giáo, Huyết Thần, tổng cộng 6 vị cổ thần thần huyết. Khí tức này mang đặc tính thủy, tuy không quá mạnh mẽ, nhưng lại có tính kiềm dùng rất cao, có thể kết hợp được với khí tức của tử vật. Tô Hiểu lấy ra một mảnh áo giáp. Đây là vật lưu niệm. Sau cuộc chiến với Hắc Chi Vương, hắn đặt nó vào trong túi nhỏ của quần áo lót Winnie, rồi để tử tịch chi lực vào trong. Chưa xong đâu, Tô Hiểu lại lấy ra một cái bình nhỏ. Bên trong có xúc tu nhúc nhích. Có, Nguyên, ở đây, mọi thứ này sẽ không ảnh hưởng đến Winnie. Làm nhiều một chút cũng không thành vấn đề. Byakuya, nếu không thì cứ vậy mà làm đi. Tuộc ca vẫn đứng sẵn, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy xuống biển. Mặc dù hắn đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng khí tức của Winnie lúc này quả thật quá kinh người. Một món cuối cùng, tôi hiểu từ trong ngực Winnie lấy ra một tiết mục quan trọng. Đây là một cái hộp than nhỏ. Bên trong chứa một đoạn sợi rễ của mẫu sinh chi cuồng loạn. Hộp than này chỉ mở ra một khe hở nhỏ, như sợi tóc, khí tức chảy ra ngoài, vẫn có thể kiêm dung với Nguyên. Mặc dù mức năng lượng trong đó rất lớn, nhưng cấp bậc hiện tại chưa đủ, số lượng còn chưa đạt. Lúc này, khí tức của Winnie trở nên hắc ám, thâm thúy, vạn vẹo, không rõ ràng, cuồng loạn. Winnie đi 2 bước, rơi xuống dưới cột buồm chính. Bà Hà lên tiếng, nói rằng tốt nhất bây giờ, chưa nên lại gần Winnie. Tốt, tốt. Winnie bước đi rất chậm, mỗi bước chân nặng nề, nàng cảm thấy khí tức của chính mình khiến mình sợ hãi. Chân nàng mềm đi, cảm giác này thật không ổn. Nàng sắp bị khí tức của chính mình làm cho ngất đi rồi. Tuộc ca đứng bên mạn thuyền lên tiếng, lúc này không ai muốn lại gần Winnie. Đám người nguyền rủa đều tách ra, ẩn mình trong bóng tối của biển cả gần đó. Thấy vậy, tôi hiểu lấy ra 3 bình dược tề. Winnie lần lượt uống vào. Sau khi uống, thần sắc của nàng dần dần ổn định lại. Chân cũng không còn mềm yếu như trước. Ách, phận Hà Dương buồm. Tiếp tục, hướng tới địa bàn của công tước mà đi. Ách Vận Hào có thể lặn dưới biển, vì vậy, không lo bị công tước phát hiện. Còn về việc tìm công tước, đó lại càng đơn giản hơn. Sau 3 giờ đi thuyền, họ đã đến dưới biển, trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ, ánh mắt nhìn ra ngoài, về phía Winnie. Cách khoảng 2 mét, Winnie liên tục gật đầu, dù khí tức hiện giờ của nàng rất mạnh mẽ, nhưng nàng không để nó bành trướng ra ngoài. Nàng biết khí tức này đến từ đâu, và cảm giác mình như một món đồ chơi trong tay của cổ mạ. Cuối cùng, chỉ có 2 kết quả, hoặc là bị chơi hỏng, hoặc là lợi dụng cơ hội này để trở nên mạnh mẽ hơn. Nàng biết, tương lai nàng rất có thể sẽ trở thành một nhân vật lớn trên ma hải. Tôi hiểu nhìn nàng, cất lời, Winnie, đừng sợ hãi bất kỳ ai, ngươi bây giờ đại diện cho chúng ta, những người này. Nếu như đàm phán không thành, chúng ta sẽ bắt đầu công đảo. Nghe vậy, Winnie dừng bước, quay lại nhìn Tô Hiểu. Nàng thấy ánh mắt Tô Hiểu ánh lên màu đỏ, bố bố Uông, A Mỗ, bà Hao, cùng với tuộc ca đang lơ lửng giữa không trung, còn có những người nguyền rủa đang nửa người nổi lên trên tường, tất cả đều chờ đợi. Nếu như là nửa tháng trước, Winnie nhất định sẽ bị dọa đến bại liệt ngay tại chỗ khi thấy cảnh tượng này. Nhưng hiện tại, nàng cảm nhận được dũng khí từ tận sâu trong lòng trỗi dậy. Trong truyền thuyết về đại hải tặc công tước, dường như hắn không mạnh mẽ như nàng tưởng, ta nhất định sẽ thành công. Winnie dẫm lên một mảnh vải rách, trong nháy mắt, nàng liền xuất hiện trên lục địa. Tiếng người huyên náo từ ngoài 100 mét truyền đến. Đó là một tòa thành trấn phồn vinh. Nơi này chính là chỗ tạm trú của công tước. Winnie bước đi, và khi nàng đi trên con đường phố, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng. Tất cả những người đi đường đều đứng bất động, có kẻ đôi mắt khẽ nhắm lại rồi ngã quỵ. Một số hài đồng bị dọa mà không thể khóc. Chất lỏng vàng nhạt chảy từ ống quần của chúng xuống, dần dần tạo thành một vũng dưới chân. Két, két, két. Những tiếng cọt kẹt vang lên từ tường và cửa sổ hai bên. Băng tinh màu đen bắt đầu lan ra theo bước chân Winnie. Băng tinh đen ấy cũng không ngừng mở rộng, bao phủ khắp các công trình bên đường. Ánh sáng mặt trời dường như cũng mất đi màu sắc. Một vài vật thể xám như sợi bông bay theo gió, lơ lửng trên không trung. Cách Winnie mấy chục mét, một lão hải tặc cầm tẩu thuốc, vù một tiếng đứng bật dậy. Hàm răng hắn run lên từng cơn, trong lòng hắn tràn đầy sự ngoan lệ. Tay hắn nắm chặt lấy con dao thủy thủ bên hông, nhưng tay lại không thể kiểm soát được sự run rẩy. Người muốn chém ta sao? Winnie dừng bước, ánh mắt dưới mũ trùm nhau lại, khóe miệng nhếch lên một độ cong đầy nguy hiểm. Nàng toát lên vẻ mề hoặc, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên không phải. Nữ sĩ, ngươi có chuyện gì không? Lão hải tặc nuốt nước miếng. Trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa từng gặp phải kẻ quỷ quyệt như thế. Nỗi sợ hãi trong lòng hắn ngày càng lan rộng, phảng phất như chỉ trong chốc lát, hắn sẽ phát điên, mất hết lý trí. Ta muốn gặp thuyền trưởng của các người. Nghe nói, hắn tên là... Quên mất rồi, ta đã bị ép ở dưới tòa đảo kia quá lâu. Winnie nhìn lão hải tặc, chỉ trong chốc lát, nàng đã mất hết hứng thú. Linh hồn của người rất hỗn tạp, ta không có hứng thú ăn. Lão hải tặc lùi lại mấy bước lớn, sắc mặt tái mét. Chỉ qua 2 câu nói, đối phương đã tiết lộ một thông tin đáng sợ. Dường như đối với nữ nhân trước mặt, không, chắc chắn không phải là nhân loại. Linh hồn đối với nàng chỉ là thức ăn. May mắn thay, linh hồn của hắn quá sơ bẩn, khiến nàng không có hứng thú nuốt lấy. Người, nàng muốn gặp thuyền trưởng của chúng ta sao? Công tước đại nhân không có ở trên đảo này. Đó là nói dối. Winnie thò tay ra, xúc tu đen như mực lan tràn. Nhìn dáng vẻ của nàng, rõ ràng là chuẩn bị nuốt lấy linh hồn lão hải tặc này. Vị nữ sĩ tôn quý này, xin ngài chờ chút. Hải tặc chết tiệt này đang lừa gạt ngài. Thuyền trưởng chúng ta hiện tại đang ở trên đảo. Tâm Phúc dưới tay công tước thợ săn lưỡi, Jody, lúc này đang đứng trên đỉnh lầu đá không xa. Phía sau hắn là 100 tên hải tặc tinh anh, tất cả đều chuẩn bị đối phó với kẻ địch, như thể lâm vào đại địch. Cùng lúc đó, trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào, thiết bị chiếu hình đang phát hình ảnh lên bức tường. Đó chính là hình ảnh từ góc nhìn của Winnie. Đừng nói, nàng diễn cũng khá lắm. Linh hồn hỗn tạp như vậy, mà nàng cũng nghĩ ra được. Lão đại, người có phải đã thấy nàng ăn linh hồn kết tinh, trong lòng có chút hoang mang, nên mới nói như vậy không? Mau nhìn kìa, họ đã vào phòng tiếp khách rồi. Công tước sắp ra sân, gâu, bố bố ôm một thùng bắp rang, chăm chú nhìn hình chiếu trên bức tường. Cùng lúc đó, trong phòng tiếp khách của một tòa trang viên trên đảo, một đám hải tặc đứng tựa vào tường. Công tước ngồi ai vệ tại vị trí chủ tòa. Đối diện hắn, cách vài bước, Winnie ngồi trên chiếc ghế cao lớn, xúc tù hắc ám chẳng chịt vươn ra. Trên chiếc ghế này, sương mù nhẹ nhàng bay lên, từng đầu quái vật vươn ra, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng, kêu lên những tiếng thảm thiết trong im lặng. Công tước nhìn về phía nữ vu, trong lòng vô cùng bất an, tâm trạng của hắn giờ phút này rất tồi tệ. Từ vài phút trước hắn đã bắt đầu hồi tưởng, không biết từ khi nào bản thân lại trêu phải một thứ như thế này. Trước mắt, quái vật này tìm đến cửa, nhìn dáng vẻ thì rõ ràng là muốn diệt cả bọn hải tặc của hắn. Nghĩ đến đây, công tước không khỏi cảm thấy phiền muộn trong lòng. Quả thật, đây chính là tai họa bất ngờ, không hiểu sao lại rơi vào đầu hắn. Trong phòng tiếp khách, đám hải tặc không dám thở mạnh, im lặng như tờ. Ngươi chính là đại hải tặc của thời đại này sao? Cũng coi như không tệ. Winnie nhìn kỹ công tước, tựa hồ rất hài lòng. Trên thực tế, trong lòng nàng đang cảm thấy vô cùng sung sướng. Dù công tước không sợ hãi nàng, chỉ là kiên kỵ, nhưng những hải tặc khác lại không dám nhìn thẳng vào nàng. Cảm giác áp đảo này khiến toàn thân nàng như tê dại, khó mà kiềm chế. Ngươi, ta, công tước nhất thời nghẹn lời. Đối diện với nữ vu đang khen ngợi hắn, hắn cảm thấy trong lòng một sự khó chịu, nhưng lại không thể trở mặt. Đại giới của hắn quá lớn, không thể làm gì khác. Đi giúp ta làm một chuyện. Winnie bỗng lên tiếng, chuyện gì? Công tước nhướng mày, giúp ta lấy được nguyên sơ chi thủy. Sau khi xong việc, nguyên sơ chi thủy ta và ngươi sẽ chia nhau một nửa. Nghe lời của Winnie, ánh mắt công tước lập tức ngưng tụ lại. Nữ sĩ, đây là chuyện không thể, ta cũng không biết nguyên sơ chi thủy ở đâu. Đi Vĩnh Sinh đảo. Winnie cắt ngang, người, công tước mắt sáng lên, lúc này hắn như một con sói mặc y phục trang trọng. Vĩnh Sinh đảo lại một lần nữa xuất hiện, mang theo mũi tên linh hồn, đem nó ngâm vào trong nước biển. Nó sẽ chỉ dẫn cho ngươi phương hướng. À, công tước nhướng mày, ánh mắt thay đổi, nụ cười trên mặt hắn dần dần xuất hiện, là thuyền trưởng Ếch, Vận Hào bảo, ngươi tới đúng không? Ta không đoán sai chứ? Hắn đã có được ba cái mũi tên linh hồn rồi. Công tước nâng tay lên, xung quanh, đám hải tặc ánh mắt dần dần trở nên hung ác. Ngươi nói như vậy, không tính là đúng, cũng không tính là sai. Ếch Vận Hào, thuyền trưởng trong đời này, đã giúp ta thoát khỏi sự trói buộc. May mà hắn mang theo mũi tên linh hồn, thật đáng tiếc, bọn chúng lại chạy trốn đến Vĩnh Sinh đảo. Nếu không, ta cũng sẽ không phải đến tìm ngươi. Trong lòng Winnie bắt đầu có chút sợ hãi, nhưng nàng lập tức trấn tĩnh lại. Nàng cảm nhận được rằng công tước chỉ đang thăm dò tồn tại cường đại như ngươi, sao lại cần ta, một hải tặc, giúp ngươi đi lấy nguyên sơ chi thủy. Công tước làm đại hải tặc sao có thể bị mấy biểu tượng hù dọa được? Hắn luôn thăm dò, nhưng hắn không biết rằng Winnie đang sử dụng Hex. Lúc này, trong phòng thuyền trưởng của Ếch Vận Hào, rất nhiều người đang chỉ dẫn cho Winnie cách ứng đối. Nàng lúc này là công cụ cho họ. Ngươi nghĩ, ta luôn bị vây ở đâu sao? Ngươi sẽ tự mình quay lại trong lòng sao? Dù trong lòng ấy có vật gì mà ngươi khát vọng? Đã hiểu, công tước ra hiệu, tất cả hải tặc phải lùi ra. Hắn không thể tiếp tục dò xét nữa, bởi vì một khi làm tức giận nào, sẽ dẫn đến nguy hiểm mà hắn không thể đoán trước được. Ta sẽ mang theo mũi tên linh hồn đến Vĩnh Sinh đảo, giúp người lấy nguyên sơ chi thủy. Nhưng ta sẽ đạt được gì? Ngươi có được một nửa nguyên sơ chi thủy, chẳng phải là phải cảm ơn ta sao? Vốn dĩ, đó là ta đã lấy được. Ngươi thật sự sẽ sử dụng nguyên sơ chi thủy sao? Thành giao. Công tước không hoàn toàn tin tưởng nữ vù trước mặt, nhưng hắn cảm thấy đây là một cơ hội, khế ước, thành lập. Vậy thì ngươi phải trả một nửa linh hồn của mình. Hai đồng tử của Winnie bỗng trở nên ửng đỏ, xung quanh, nàng như có tiếng kêu khóc của lệ quỷ vang lên. Công tước vội đứng bật dậy, lùi nhanh ba bước, chiếc ghế sau lưng hắn, bày vút ra, đập vào tường nát bấy. Hắn thật ra, đã sớm có dự cảm, mọi thứ sẽ không đơn giản như vậy. Nếu hợp tác với những thứ tà môn này, nhất định phải trả cái giá rất lớn, không thể dùng vật thay thế sao? Hải tặc, ngươi đang chất vấn viễn cổ khế ước sao? Winnie toàn thân run rẩy, nhìn như rất kinh hoàng, nhưng trong lòng nàng lại đang rên rỉ. Chiếc bề này đau quá, xương cốt nàng như muốn vỡ nát, nàng thật sự muốn khóc, nhưng nhất định phải kiềm chế. Được rồi, ngươi còn muốn đi Vĩnh Sinh Đảo, giao đấu với thứ kia, đi lấy linh hồn thạch đủ để trung hòa một nửa linh hồn ngươi. Trong khi nói, Winnie từ từ buông mũi tên linh hồn trong tay. Một khối đầu quỷ bao bọc mũi tên, linh hồn bay thẳng về phía công tước. Công tước thở phào nhẹ nhõm, trầm ngâm một lúc, rồi ra lệnh cho thủ hạ đi vào bảo khố, lấy ra 47 khối linh hồn thạch, đó là 47 khối linh hồn, kết tinh hoàn chỉnh, có thể giúp hắn bổ sung một nửa linh hồn. Công tước, dù sao vẫn rất cam lòng trao linh hồn kết tinh đó, mang theo 47 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, Winnie rời đi, đến gần đảo rồi trực tiếp biến mất. Hải tặc thấy vậy, lập tức quay lại báo cáo, trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào, Winnie đặt xuống hòm gỗ chứa linh hồn kết tinh, rồi lại từ trong hắc bảo lấy ra các loại đồ vật khác. Sau khi chuẩn bị xong, nàng ngã vật ra trên giường nhỏ, thật sự là quá kích thích rồi. Tô Hiểu nhìn hòm gỗ trên bàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là niềm vui bất ngờ, một kinh hỉ lớn. Caesar, trong đây có phần của ngươi. Hắn khẽ cười. Caesar mở hòm gỗ, lấy ra từng viên linh hồn kết tinh với tốc độ cực nhanh. Sau khi lấy ra 7 viên, hắn mới lưu luyến đóng lại hòm. Lần này hắn mang theo 2 món vật phẩm, cùng với các đồ vật phục vụ cho việc truyền tống. Tuộc cà cũng lấy ra vật phẩm, nhưng nó không chọn linh hồn kết tinh, nó có vẻ quan tâm hơn đấy một ít nguyên sơ chi thủy phi lượng. Rất tốt, đi đến nhà tiếp theo thôi. Bà Hà liếc nhìn Winnie, rồi nhìn nàng hét lên một tiếng. Hôm nay, nàng mới phát hiện, hóa ra, chàng bị mệt mỏi như vậy. Sau 5 giờ, trong một tòa lâu đài phong, cách Baroque, phòng ngủ rộng lớn tĩnh lặng, song tháp, nữ đế ngồi nghiêng trên giường lớn, ánh nắng xuyên qua bức màn dày, chiếu vào phòng. Thực ra, song tháp, nữ đế rất khó tìm, nhưng vì khí tức vô cùng khủng khiếp và quỷ quyệt của Winnie, Wanda, nàng đành phải kiên trì gặp mặt. Trong căn phòng rộng lớn, tiếng kim rời cũng có thể nghe thấy, mồ hôi lạnh tuôn ra trên mặt song tháp, nữ đế, tâm tình của nàng lúc này đã sụp đổ. Từ khi trở thành đại hải tặc, nàng đã thuận lợi trên mọi phương diện, ít có kẻ thù. Song tháp, nữ đế suy nghĩ mãi, mà không hiểu, rốt cuộc là đã chọc phải thứ gì, cường đại, quỷ quyệt, thần bí. Nghĩ đến những thứ này, song tháp, nữ đế cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhưng cũng lẫn lộn một cảm giác kỳ lạ khác. Ánh mắt nàng nhìn Winnie dần dần, trở nên kỳ diệu, phát giác được ánh mắt ấy. Winnie trong lòng bỗng có chút ngây ngẩn. Điều này không giống với kịch bản trong kế hoạch. Trong khoảnh khắc, nàng nghĩ tới một khả năng, trong lòng dâng lên một nỗi ác hàn. Ngươi là muốn giết ta sao? Song tháp, nữ đế cúi đầu xuống, rồi nói, đây là mũi tên linh hồn, phương pháp sử dụng là, người sẽ đi giúp ta đến Vĩnh Sinh Đảo, lấy về nguyên sơ chi thủy. Chuyện thành, ta sẽ phân ngươi một nửa, nhưng hiện tại, ngươi phải bỏ ra một nửa linh hồn, hoặc có thể lấy linh hồn thạch ngang nhau. Ta còn có việc cấp, lựa chọn hủy diệt hay hợp tác, tùy ngươi. Winnie đã khá thuần thục với những tình huống này, thái độ của nàng rõ ràng, không mấy để ý đến song tháp, nữ đế, hoặc nói đúng hơn là không coi trọng. Vậy nếu ta từ chối thì sao? Chỉ có thể gặp lại. Winnie cười, nụ cười có chút quái dị. Hắc ám dần dần bao phủ lấy nàng. Sau đó, nàng nói tiếp, đợi một chút, ta vừa mới nói đùa mà thôi. Song tháp, nữ đế ra lệnh cho thuộc hạ mang tới 38 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, mang theo những linh hồn kết tinh này. Winnie dần dần bị hắc ám bao phủ, rồi biến mất. Cường đại thì sao? Bị ánh mắt của ta nhìn chòng chọc, thật là buồn nôn. Nhưng mà vừa nãy nàng nói gì? Khế ước à? Song tháp, nữ đế nhìn mũi tên linh hồn trong tay, trong lòng nàng lúc này có chút khó xử, không biết phải lựa chọn thế nào. Đến 8 giờ, tối hôm đó, Winnie tìm đến một tên đại hải tặc cuối cùng, Hắc Vu Tát. Cảnh tượng bên này khiến người ta kinh ngạc. Havutat đã chết, kẻ giết hắn chính là con trai ruột của hắn. Tên này được gọi là Tiểu Havutat, mới chỉ 20 tuổi, ở Nenling. Lúc trước, Tô Hiểu còn cảm thấy bất ngờ, hắn cùng Tây Hải Vương và công tước giao chiến trời đất mù mịt. Nhưng Havutat bên kia lại không có chút động tĩnh nào, bình tĩnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giờ đây, hắn mới nhận ra, Havutat lại bị chính con trai độc nhất của mình đâm một đao vào lưng. Tiểu Havutat cứng đầu đến mức không thể tưởng tượng được. Gia hỏa này kiên quyết phản đối mọi kế hoạch, đến nỗi ngay tại chỗ đã muốn trở mặt với Winnie. Gặp phải một người đầu óc cứng nhắc như vậy, Winnie cũng cảm thấy tình thế đã không thể cứu vãn. Cuối cùng, nàng đành vứt bỏ mũi tên, linh hồn, xoay người rời đi. Đêm đó, tại địa bàn của Havutat, đám hải tặc tổ chức một buổi yến hội long trọng. Công tước rất nhanh biết được tin tức Havutat đã chết. Hắn trầm mặc trong chốc lát, tự hỏi trong lòng, hắn luôn coi Havutat là kẻ mà mình phải kiêng kỵ nhất, với những con độc xà và hắc phù thuật đầy uy lực của hắn. Thế mà, một nhân vật như vậy lại bị chính con trai mình đâm chết. Điều này khiến công tước cảm thấy một nỗi bi thương khó tả, đại địch từng của hắn lại chết đi một cách buồn cười và hoang đường như vậy. Mọi chuyện đều có nguyên do, hắc phù tác chết, thật ra chính là do hắn tự tay đẩy mình và chỗ chết. Hắn muốn con trai mình có thiên phú hơn người. Vì vậy trong lúc vợ hắn mang thai, hắn đã bố trí hắc phù thuật, nhưng hắn không nhận ra rằng bản thân mình trong lúc bồi dưỡng con ruột lại vô tình tạo ra một đứa trẻ dị dạng, một đứa trẻ bị vạn vẹo bởi chính lòng tham và sự ích kỷ của hắn. Ách vận hào lướt sóng trên ma hải vào ban đêm. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu thu hồi nguyên cùng cổ thần huyết, các hộp than và các vật phẩm khác vào trong không gian chứa đựng. Mặc dù có chút lệch lạc, nhưng hắn cũng đã đạt được kết quả như mong muốn. Tiểu Havutat chắc chắn sẽ đến Vĩnh Sinh Đảo. Từ việc đối phương tổ chức yến hội, hắn có thể nhận ra điều này, vì đó là dấu hiệu của việc gom góp nhân thủ với ba chiếc thuyền bè biểu tượng của ba đại hải tặc. Tốc độ của chúng trễ nhất là sáng ngày mai, ba bên sẽ đến được Vĩnh Sinh Đảo. Ách Vận Hào tiếp tục phá sóng mà đi, trở lại khu vực hải vực gần Vĩnh Sinh Đảo, rồi lặn xuống dưới nước, chờ đợi. Trong lúc vô tình, ánh nắng ban mai từ trên trời lẻ loi, tia sáng đầu tiên chiếu vào Vĩnh Sinh Đảo. Một đạo tàn ảnh từ không trung lao vút qua, xé rách không khí với tiếng vang rèn, rồi ầm ầm rơi xuống đất. Đó chính là lần lòng Alex. Alex vươn thủ trảo, đôi cánh trải rộng long lên màu đen vàng phủ đầy hai cánh tay. Đôi mắt hắn ánh lên màu vàng kim, mang theo sức ép mạnh mẽ. Thân thể cường tráng của hắn đầy vết sẹo, những chiếc cánh rồng sau lưng dần dần thu vào trong cơ thể. Đây chính là Vĩnh Sinh Đảo sao? Alex định nhận biết tình huống xung quanh, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị làm vậy, ánh mắt đã chuyển hướng về phía bãi cát gần đó. Mình làng, Alex nhìn thấy một nam nhân cách đó không xa. Dáng người của hắn rất có phong thái, mái tóc đen rối mù buộc thành bím ngắn. À, là Alex à, đã lâu không gặp, lần trước ta xé ngươi thành hai đoạn, ngươi không giận chứ? Mình làng cười nhẹ. Giọng nói của hắn đầy tử tính, thần thái có chút lười biếng, cũng không để ý. Lần trước ta và ngươi đối lập, hơn nữa là ta ra tay trước. Alex chính là như vậy, dù hắn không phải kẻ tốt, nhưng ân oán phân minh, rõ ràng. Như vậy là tốt rồi. Ngươi có muốn hợp tác không? Ngươi thật sự xác định không? Alex tuy có chút dao động, nhưng phần lớn là cảnh giác. Mình làm rất điên cuồng, nhưng đối phương chưa bao giờ lừa dối người hợp tác. Điều kiện tiên quyết là hai bên phải thành tâm hợp tác thành sự. Chỉ có thể nói, khả năng hợp tác giữa hai người này cũng chỉ có ba phần. Khi hai người nói chuyện, một người cao, một người thấp, hai bóng dáng xinh đẹp ngồi xổm trong bụi cỏ. Người cao không quá cao, khoảng 1m75, còn người thấp thật sự rất nhỏ, chỉ cao khoảng 1m45. Đó chính là Quang Mộc và Điềm Tranh, tổ hợp song độc. Người cao gầy là Quang Mộc, tóc ngắn là Điềm Tranh. Hai người lúc này đã ký kết khế ước tổ đội, được hư không chi thụ công chứng. Họ không lo bị Alex và Minh Lam phát hiện. Đây là năng lực của Quang Mộc, trừ khi là khế ước giả chuyên tu nhận biết hoặc có kỹ năng đặc biệt đến gần họ trong phạm vi mười mấy mét. nếu không thì không thể phát hiện ra hai người họ. Song độc tổ hợp tâm tư đều dâng lên cổ họng. Nếu Alex và Minh Lang hợp tác, thì trò chơi này sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều. Quang Mộc, chúng ta đi đánh bọn hắn, bình tĩnh. Chúng ta đánh không lại đâu. À, cũng đúng. Nhưng nếu bọn hắn đã hợp tác, chúng ta còn đánh được cái gì nữa? 150 linh hồn tiền mất trắng. Điểm Tranh trong lòng rất giận. Nàng phỏng má, càng nghĩ, càng thấy bực bội, yên tâm. Còn có tình huống càng tuyệt vọng, đang chờ đợi chúng ta. Nhìn kia, kìa trí đầu của bà quê già cũng đã tới. Ngươi nói, nếu như ba người bọn họ liên thủ, Quang Mộc nói ra được một nửa, thì Điềm Tranh đã dùng đỉnh đầu đẩy nhẹ cằm nàng, khiến lời nói của Quang Mộc phải ngừng lại. Điềm Tranh không muốn nghe thêm nữa, trái tim nàng đau đớn. Quang Mộc, ngươi xác định, hắn chính là vị trí đầu bè quy giả. Điềm Tranh mắt lộ vẻ nghi, hoặc, trong nhận thức của nàng, tôi hiểu có lẽ còn mạnh hơn, Minh Lang chứ không phải kém, không thể sai được. Hắn đã giết phi thế, trước đây có bao nhiêu tiếng xấu, thì hiện tại bè quy giả cũng có bấy nhiêu danh tiếng. Quang Mộc đáp, trong mắt cũng lộ ra một chút nghi ngờ, tôi hiểu, thực lực, thực sự không mạnh, như trong tưởng tượng của nàng, tôi hiểu, từ trong biển cạn đi lên, tiếng sóng biển vỗ vào tai hắn, hắn cố ý đi đến nơi này, và xung quanh hắn, những nhãn tuyến đều là của hắn, đây chính là cơ hội, nhưng có một điều kiện tiên quyết, Alex và Minh Lang vẫn chưa biết hắn là thuyền trưởng của Ách Vận Hào, trên bãi cát, Alex và Minh Lang cách nhau mấy chục mét, cả hai không ai lên tiếng. Tôi hiểu điều khiển trong gần biển. Có người nguyền rủa lùi, về, phía sau. Lùi càng xa càng tốt. Hiện tại, hợp tác với Alex và Minh Lang là lựa chọn không tệ. Hai người này có năng lực tiến công mạnh mẽ. Không phải những kẻ nguyền rủa có thể so sánh. Dù sao, đây chính là tử vong du hiệp. Cùng những kẻ làm trái quy tắc, cùng với hai người này, tiến về phía trước. Đội ngũ nguyền rủa đi theo từ phía sau, khoảng cách khá xa, đây là một lựa chọn không tệ, bởi nếu tình huống có biến, đám người nguyền rủa sẽ có thể hành động ngay lập tức. Tô Hiểu nói, hai vị, nếu như muốn hợp tác, lời hắn chưa dứt, Alex liền vỗ cánh rồng, bay lên, chỉ để lại một câu, Piakua, Minh Lang, phụ, duyên gặp lại, hiển nhiên, Alex đã nhận ra Tô Hiểu chính là Ách Vận Hào thuyền trường, khi đến Vĩnh Sinh Đảo. Hắn đã suy tính kỹ lưỡng, thấy Tô Hiểu, và tránh được hắn, nhưng cũng chứng kiến đủ cảnh tượng, chiến thuật biển người về công. Alex đã nhìn thấy quá nhiều cảnh này rồi. Tô Hiểu nhìn theo hướng mà Minh Lang vừa rời đi, nhưng Minh Lang đã không còn bóng dáng. Ha ha ha, hắn cười khẽ, Alex và Minh Lang đều đã đi rồi. Ba người bọn họ hợp tác có vẻ không thuận lợi lắm. Trong bụi cỏ, Điểm Tranh tâm trạng rất tốt. Đặt cằm lên đỉnh đầu Quang Mộc, nhưng đôi mắt Quang Mộc lại lộ ra vẻ lo lắng. Trên bãi cát, chỉ còn Tô Hiểu một mình, không thể hợp tác, hắn cũng không cảm thấy quá thất vọng. Alex và Minh Lan hẳn đã hợp tác với thế lực lớn, vì vậy mới biết hắn là thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Đa phần khế ước giả khác đều không biết điều này. Họ chỉ biết Ách Vận Hào là một cái tên sống động trên biển cả. Trong bụi cỏ, song độc tổ hợp đang nhìn Tô Hiểu. Quang Mộc, ta cảm thấy tên gọi Bia Quia kìa, chúng ta hình như có thể đánh thắng, người muốn thử không? Hắn nằm trong top 50 bà xếp hạng độ truyền thuyết, giết hắn sẽ đoạt được độ truyền thuyết, ta trước đây đã từng giết qua những kẻ trong top 50. Đoạt hết độ truyền thuyết của họ, hắn hiện tại lại đứng ở vị trí đầu, nếu giết hắn, độ truyền thuyết sẽ chia đều cho ta, và ngươi, ngươi sẽ đứng thứ nhất, còn ta là thứ tư. Người có muốn làm vậy không? Điềm Tranh đề nghị, nhưng Quang Mộc vẫn không bị lay động. Nàng cảm giác, Tô Hiểu có thể đứng đầu. Nhất định phải có lý do đặc biệt, tận dụng cơ hội. Nếu hai chúng ta hợp tác đối phó Minh Lang, chắc chắn không thành vấn đề. Cho dù cái tên Bia Quia kia có chiêu bài sát thủ, chúng ta cũng có thể thử một phen, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu không, thì chỉ là cá ướp muối mà thôi. Liền như vậy. Vui vẻ quyết định rồi. Ta đi đây, sữa tốt ta, nhưng đừng sữa độc, đợi, chưa đợi Quang Mộc nói xong. Điềm Tranh đã từ trong bụi cỏ chui ra, có lúc, chính là muốn liều một lần, bằng không thì sao, biết được cái gì là tuyệt vọng. Già hỏa bên kia, chớ có chạy, tời chiến. Trên bãi cát Vĩnh Sinh Đảo, một cỗ sóng biển vỗ lên bờ, mang theo một chút bọt rồi thối lui. Tô Hiểu vừa định tiến về phía biển, định quay lại, Ách Phận Hào lặn xuống dưới, thì bỗng tiếng la từ phía sau truyền đến. Gia hỏa bên kia, chớ đi, tới đây mà chiến. Nghe thấy tiếng la này, Tô Hiểu bước chân dừng lại. Hắn vừa rồi không nhận thấy có ai gần đó, mà khả năng nhận diện ở cự ly trung xa cũng không phải sở trường của hắn. Tô Hiểu quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, một cô gái cao chừng 1m4, tóc ngắn, khuôn mặt thiếu nữ hiện ra trong tầm mắt hắn. Cô gái ăn mặc rất đơn giản, hạ thân là chiếc quần đùi ngắn, nửa người trên chỉ mặc áo cộc tay, để lộ hoàn toàn hai cánh tay, trên tay nàng đeo bao tay màu trà. Người sao lại chưa trúng độc? Điềm Tranh cười hì hì tiến lại gần, trong lòng nàng cảm thấy kỳ lạ vì sao, vừa rồi chiêu thức của mình lại không có hiệu quả. Loại năng lực kia, tuy không mạnh, nhưng cũng đủ để khiến đối phương, dưới tình huống, không phát hiện gì, mà rời vào trạng thái để buff. Thôi được, bắt đầu đi, độ truyền thuyết của ngươi cao nhất, sau này sẽ có không ít người tới phiền ngươi, nếu như có thể giết chết ta. Trận chiến này cũng coi như là thử lửa rồi. Điềm Tranh vừa nói, nụ cười trên mặt dần biến thành vẻ lạnh lùng, phong cách của khế ước giả luân hồi, nhạc viên. Nàng cắn nhẹ đầu món tay, kéo hai chiếc bao tay trên tay xuống, làn da trắng nõn trên tay, nàng dần hiện lên một tia xanh, nhạt. Màu xanh ấy nhanh chóng lan ra theo làn da, chỉ trong chốc lát đã phủ kín cánh tay của nàng. Một mùi hương tươi mới, giống như mùi cam vừa được cắt, lan tỏa ra, mơ hồ còn mang theo chút vị ngọt thanh. Trạng thái hiện tại của Điềm Tranh quả thật mạnh mẽ, đến mức ngay chính nàng cũng không dám tin. Nàng đã thừa nhận tổng cộng 12 loại trạng thái buff, bao gồm lực lượng, tốc độ, phòng ngự, khả năng phục hồi sinh mệnh, tất cả đều tăng vọt. Đặc biệt, một loại buff mạnh nhất có tên gọi tuôn già, giúp nàng có thể trong một khoảng thời gian nhất định, không hề kiên kỵ mà tiêu hao năng lượng cơ thể. Tô Hiểu nhìn về phía đám địch nhân cách đó, không xa, trầm tư một lúc, hắn hiện tại tạm thời không gọi đám người nguyền rủa tới. Sau khi đạt đến cấp 8, hắn vẫn chưa xác định rõ được thực lực của chính mình. Thực lực của hắn không chỉ đơn giản là cấp 8, mà có lẽ đã nằm trong khoảng trung thượng dù. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể xác định chính xác được. Kể từ khi bước vào thế giới Ma Hải, Tô Hiểu gần như không ra tay trực tiếp. Mọi trận chiến hắn tham gia đều dựa trên năng lực khắc chế đối thủ của mình, và cũng phải có sự trợ giúp từ những năng lực khác. Song đọc tổ hợp chiến lược của đối phương, 8/9 phần 10 là ở mức thượng du, đứng đầu trong các thê đội. Tuy nhiên, với năng lực đọc của mình, Tô Hiểu cũng không hề kiên kỵ, vì hắn đã phát triển được một bộ môn luyện kim học, trong đó có nhiều kiến thức liên quan đến lĩnh vực này. Bùng, Tô Hiểu rút trường đao bên hông, năng lượng thanh cương ảnh dâng trào, trên thanh đao, hắn và Điềm Tranh giằng co. Lúc này một cơn sóng biển mạnh mẽ ập đến, quét qua dưới chân họ. Ngay vào lúc này, Điềm Tranh đột ngột nghiêng người lao về phía trước, dưới chân nàng, nước biển và đất cát bắn tung tóe. Nàng giống như một viên đạn pháo rời nòng, nhảy vọt lên, lao về phía Tô Hiểu để tấn công. Đừng nhìn Điềm Tranh có vẻ tướng mạo ngọt ngào, khí tức tươi mát, thiếu nữ này khi bước vào trạng thái chiến đấu lại có phong cách cực kỳ hung ác, mang theo một chút nước biển. Điềm Tranh trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, cánh tay phải nàng cong lại, một quyền mạnh mẽ đập về phía hắn. Phong áp mạnh mẽ dồn đến, Tô Hiểu không chút do dự, hắn lập tức xuyên thấu không gian. Đùng, một hố cát có đường kính chừng 100m, chiều sâu hơn 30m xuất hiện ngay dưới chân. Bên trong hố cát, lớp đất bị nện xuống, xuất hiện những vết rạn nứt lớn. Đây là năng lực không gian. Điềm Tranh đứng trong hố cát, trong lòng nàng suy nghĩ nhanh chóng. Vừa rồi nàng dùng một quyền mạnh mẽ, nhìn như có sức mạnh rất lớn, nhưng thực tế lại giống như đang tự tìm đường chết. Nếu kẻ địch sử dụng đao chém về phía nàng, thì dù thể chất nàng có mạnh mẽ đến đâu, cũng khó lòng chống lại lợi sắc của những trang bị phẩm chất cao. Tuy nhiên, kẻ địch không chém nàng bằng đao, mà lại xuyên thấu không gian. Năng lực này, Điềm Tranh hiểu rõ, quả thực khó giải quyết. Mỗi lần xuyên thấu không gian, thân thể và tinh thần đều phải chịu một gánh nặng rất lớn. Vì vậy, nó sẽ có một khoảng thời gian hồi phục nhất định. Thời gian này thường dao động từ 2 đến 5 phút, không quá ngắn cũng không quá dài, vừa đủ để tạo ra cơ hội cho đối phương. Phương thức chiến đấu quyết đoán như vậy khiến Điềm Trai nghĩ đến một khả năng. Nàng lao về phía đối thủ, nhưng ngay lập tức bị đối phương nhìn thấu. Địch nhân sử dụng trường đáo, khả năng nhận thức và trực giác cực kỳ nhạy bén, tốc độ nhìn thấu và kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không phải chuyện bình thường. Chúng độc rồi, Điềm Trai nghĩ đến một khả năng. Nàng đang đối mặt với một trong ba kẻ mạnh, khế ước giả chiến đấu với khế ước giả, và giữa họ có thể công nhận ba loại lớn, kỹ pháp gia và vong linh hệ. Điềm Trai phán đoán, nhưng trong thời gian cực kỳ ngắn, nàng liền hoàn thành suy nghĩ. Nàng nhảy vọt ra khỏi hố cát, tiếng gió rít bên tai nàng, lực nhận thức của nàng nhanh chóng khóa chặt vị trí của địch nhân không xa. Lần nữa, nàng lấy phong cách chiến đấu gần như không suy nghĩ, nhảy lên thật cao rồi, nện một quyền xuống, phong áp từ phía trên truyền đến. Tôi hiểu lập tức, hình thành một vòng nhận thức bao quanh hắn. Vòng nhận thức này có đường kính khoảng 10 mét, mặc dù khoảng cách gần, nhưng độ nhạy bén rất cao. Địch nhân vừa xông vào trong vòng nhận thức, mọi hành động của đối phương hắn đều có thể nhận biết rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được từng sợi tóc của địch nhân bị gió thổi bay, trên làn da còn có chút cát dính vào, thậm chí cả nhịp đập của trái tim, đối phương hắn cũng có thể cảm nhận được. Những cú đấm nhỏ từ phía trên liên tiếp oanh xuống, đừng tưởng rằng chúng có vẻ nhẹ nhàng, những nắm đấm này có thể đánh nổ cả xe tăng, lực va chạm đủ mạnh để làm cho thép sắt hóa thành bụi mịn, nhỏ như hạt cát. Bùm, trường đao vạch ra một vệt lam ngân trong không khí, hướng về phía Điềm Trai đang nắm tay chém tới. Nhận thấy tình hình này, Điềm Trai lúc đang ở trên không, khóe miệng nàng vểnh lên, xem ra đối phương cuối cùng cũng đã ra tay. Xoạt, một tiếng vang lên, trường đao chém vào nắm tay của Điềm Trai, tiếp theo là cánh tay, bả vai, rồi lại tiếp tục cắt qua má nàng, cuối cùng chém vào tay bên kia. Một tiếng chảm kích vang lên, máu tươi văng ra thành một đám lớn. Điềm Trai không hề chùn bước, động năng khi nàng lao xuống vẫn không hề giảm, máu tươi từ vết thương trên đầu và thân thể nàng trào ra, lao về phía Tô Hiểu với tốc độ không hề yếu đi. Ngay khi máu tươi sắp chạm đến Tô Hiểu, tất cả máu đó đột nhiên chuyển thành một màu xanh nhạt, bao phủ cả cơ thể nàng. Đây tuyệt đối không phải là năng lượng hóa, mà là thân thể nàng bị năng lượng hóa. Dù vậy, không thể tránh khỏi tác dụng của Trảm Long Thiểm và năng lượng thanh cương ảnh. Tô Hiểu đưa tay trái ngăn trước mặt, chỉ trong khoảnh khắc, chất lỏng xanh nhạt bao phủ hắn. Nhưng ngày sau đó, Điềm Trai lại tái hiện thân thể. Nàng xuất hiện phía sau Tô Hiểu, lợi dụng chiều cao ưu thế của mình, hai tay quấn quanh eo Tô Hiểu, mạnh mẽ vật ngã hắn xuống đất. Đùng, một tiếng vang lớn, đất cát bay tứ tung, tạo thành một hố cát to lớn. Trong hố, Điềm Trai dùng hai tay để tạo ra tiếng xèo xèo, không ngừng dùng huỳnh độc từ tay để ăn mòn thân thể đối phương. Răng rắc, một tiếng giòn giã vang lên bên tai Điềm Trai. Nàng phát hiện đối thủ mà nàng vừa vật ngã lại là một thể xác tinh thể hình người, ngũ quan đều rõ ràng giống hệt như thật. Không ổn, Điềm Trai trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Foxy, một thanh trường đao xuyên thủng thể xác tinh thể rồi chui vào cổ Điềm Trai. Vị trí nàng bị đâm trúng hóa thành chất lỏng xanh nhạt, nhưng vẫn có một tia máu nhỏ xuất hiện. Điềm Trai cảm thấy trong đầu mình vang lên một tiếng tựa như bị một cú đá mạnh. Toàn thân nàng bay bổng, giống như bay lên tận trời cao. Một tiếng động lớn vang lên, nàng lại rơi vào hố cát bên cạnh, tạo ra một lỗ hồng trong đất cát. Nhận đạo đao, thành quỷ, đao mang màu xanh lám vung lên, chém thẳng về phía Điềm Trai trong đất cát. Tô Hiểu từ trong hố cát nhảy ra, hắn đã đại khái thăm dò được thực lực bản thân ở cấp bậc 8, nhưng hắn biết mình chưa đủ mạnh. Răng rắc, răng rắc, những tầng tinh thể trên hông và cánh tay trái của Tô Hiểu bắt đầu chóc ra. Hắn sử dụng kỹ pháp vừa khai chiến đã có thể đè ép Điềm Trai trong một lúc, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, khả năng thất bại của hắn rất cao. Lúc này, hắn không đối mặt với Điềm Trai một mình, mà là cả song độc tổ hợp. Tô Hiểu đứng trên bãi cát, nhìn về phía rừng rậm trước mặt, một nữ nhân mặc váy dài màu đen, váy xẻ cao, dưới chân dẫm giày cao gót, từ trong rừng bước ra. nàng dừng lại trước bãi cát, không tiếp tục tiến tới, đó chính là Quang Mộc, cùng kẻ ngu tổ đội, tâm thật mệt mỏi, Quang Mộc thở dài một tiếng. Khi nàng nói xong, Điềm Tranh giống như chuột đất từ trong đất cát chui ra, chỉ lộ ra một cái đầu, vành mắt phải còn có chút tái xanh. Quang Mộc, ta đã thăm dò qua rồi, hắn thực sự không mạnh như tưởng tượng, giết chết hắn đi. Trong mắt Điềm Tranh lóe lên tia tàn nhẫn, thực ra nàng đã nhíu mãi khoảnh khắc này. Đây là lúc nàng đối diện với Tô Hiểu, khi mà nàng cảm thấy bản thân kiên cường nhất. Điềm Tranh, ngươi thích kiểu mộ bia như thế nào? Ta sẽ dựng cho ngươi một cái trên đảo, Quang Mộc nói. Trên thân nàng, tựa như đang thu tín hiệu không tốt, hình ảnh chớp nháy một chút, nhưng thực tế không phải nàng đến đây, mà là điều khiển một con giáp trùng máy, để thả ra hình chiếu. Chuyện gì? Điềm Tranh lúc đầu không hiểu lời Quang Mộc, nhưng rất nhanh nàng nhận ra, chẳng biết từ lúc nào, đám người nguyền rủa đã xuất hiện xung quanh, mơ hồ bao vây nàng trong đó, thì ra là thế. Chính vì vậy, mà ngươi mới xếp hạng đầu trong bảng độ truyền thuyết, cáo từ, chỉ thấy phần đầu của Điềm Tranh lộ ra trên bãi cát, thân thể nàng co lại, một sợi cát mịn vương lại trong không khí, rồi biến mất, nàng rút vào trong đất cát dưới chân, trong lòng đất. Điềm Tranh hóa thành chất lỏng xanh nhạt, bắt đầu lẩn trốn, khi tiếng cười của nàng dần dần trở nên lớn hơn, một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ngay trước nàng. Nàng suýt nữa đã đụng phải, chó điên, Quách Kè mắng, mặt hắn hiện ra bất ngờ, chắn ngang trước mặt Điềm Tranh, chó ngoan không cản đường, lăn ra, Điềm Tranh quát, nàng liền vung nắm đấm chất lỏng đánh vào hắn. Thực ra nàng không hề sợ, nàng có rất nhiều thủ đoạn để thoát thân, nhưng khi nàng nhận ra, trong đất cát xung quanh, đã có hàng trăm tên người nguyền rủa. Nửa giờ sau, hai vành mắt xanh xao của Điềm Tranh bị treo ngược trên cây dừa bên bờ biển. Thân thể nàng đung đưa qua lại, bị bắt rồi, nhưng phân liệt thể đã trốn thoát. Thật hoàn hảo, Điềm Tranh cười ngọt ngào, nàng hiện giờ vẫn chưa rõ ràng lắm rằng, trong 40 giờ đồng hồ tới, nàng sẽ phải đối mặt với những gì. Trên cây dừa ở bãi cát, Điềm Tranh nhìn thế giới, xung quanh đang đảo lộn. Nàng lộ ra vẻ bình tĩnh, chỉ cần không bị địch nhân ép sát xuống đất, nàng đối với những chuyện khác đều không màng. Luân hồi nhạc viên liệp sát giả, ta sẽ không ký khế ước, cũng sẽ không dùng bất kỳ vật gì bán mạng, cái đó quá mất mặt rồi. Điềm Tranh tự mãn xoay tròn thân thể, bắt đầu lấy tư thế treo ngược mà xoay quanh. Tôi hiểu nhìn thấy Điềm Tranh đang treo ngược, hắn có thể xác định rằng, nếu chỉ như vậy mà giết chết nàng, hắn cũng không thể triệt để tiêu diệt được đối phương, nàng có khả năng sinh tồn mạnh mẽ đến mức không hợp thói thường. Vừa rồi, khi nàng hóa thành chất lỏng xanh nhạt, khí tức của nàng đã chạy thoát một phần, hẳn đây là loại năng lực phân liệt nào đó. Hiện tại, hắn bắt được chủ thể của Điềm Tranh, nhưng nếu chủ thể nàng tử vong, ý thức của nàng rất có thể sẽ chuyển sang phân liệt thể khác, biến thành một mini Điềm Tranh. Một khi nàng có cơ hội hồi phục, Thiên Khải Nhạc Viên sẽ tái sinh, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trong trận chiến vừa qua, Tô Hiểu đã phát hiện ra rằng, Điềm Tranh không phải là năng lượng hóa, mà nàng có thể khiến cơ thể tế bào của mình hóa lỏng, chuyển thành chất lỏng xanh nhạt. Thực tế, cơ thể nàng được cấu thành từ tế bào dạng đó. Đây là một hình thái tế bào đặc biệt của Điềm Tranh. Để ví von đơn giản, khi tế bào hóa, nàng giống như từ muội tử biến thành muội nước. Dưới hình thái này, nàng mặc dù không thể miễn nhiễm với công kích, nhưng lại không có chỗ yếu điểm, quả thực là một cấu tạo thần kỳ. Trên tay phải của Tô Hiểu bao phủ một tầng tinh thể, hắn nắm lấy hai má của Điềm Tranh, và nhẹ nhàng kéo, mặt nàng lập tức biến thành màu xanh nhạt, bị lực kéo của Tô Hiểu, khiến cho khuôn mặt trở nên kéo dài. Tô Hiểu buông tay, lập tức một tiếng đùng vang lên. Mặt của Điềm Tranh tự tát lại chỉ nghỉ một cái, dù có phần kỳ quái, nhưng nguyên lý cũng chỉ là như vậy mà thôi. Điềm Tranh vẫn như cũ cười hì hì, trong đầu nàng suy nghĩ làm sao có thể nói những lời lẽ thô tục, khiến cho địch nhân nhanh chóng giết chết nàng. Hiện tại, ngoài việc có thể thực hiện một chút động tác nhỏ với thân thể, nàng không thể làm gì khác. Vừa rồi bị đám người nguyền rủa vây công, quá nhiều năng lượng nguyền rủa xâm nhập vào cơ thể nàng, khiến cho năng lượng của nàng bị tiêu hao hết, không thể khôi phục, giờ nàng chỉ còn là cá nằm trên thớt. Được rồi, nói thật với ngươi, hiện tại ta thực sự chẳng còn gì cả, những kỹ pháp này của các ngươi, nhận thức nhanh nhạy đến mức như quỷ, chắc hẳn đã phát hiện ra ta đang phân liệt thể, ta ngay cả thiên khải lạc ấn cũng đã chuyển đi. Giờ chỉ có thể chờ chết, nếu ngươi tức giận, có thể tra tấn ta, nhưng có một điều ngươi phải nhớ, tế bào của ta có kịch độc, ngươi nhất định phải làm chút chuyện kỳ quái sao? Điểm tranh nói, nàng đang cố kéo dài thời gian, khi năng lượng trong cơ thể nào phục hồi tới một mức nhất định, nàng sẽ tự bảo, nổ không chết tôi hiểu, thì cũng sẽ nổ chết bố bố uông, ngươi có thể hóa thành tế bào, vậy nếu bản thể, ngươi bất tử, thì sẽ ra sao? Trong lúc nói chuyện, tôi hiểu một tay kéo xuống một miếng huyết nhục từ cơ thể điểm tranh, nhưng không có vết máu nào xuất hiện. Trong tay hắn, miếng huyết nhục biến thành thể bán lỏng màu xanh nhạt. Lúc tế bào của bản thể, ngươi tiếp nhận tinh thần, lực ngăn chặn, sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi hiểu hỏi, trong tay hắn, năng lượng thanh cương ảnh dâng trào, khiến miếng huyết nhục màu xanh nhạt biến thành dạng bào tử, rồi hình thành từng đạo xanh biếc, lao vào trong rừng rậm phía trước với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ngươi đem càng nhiều linh hồn dung nhập vào phân liệt thể, khiến tế bào của bản thể, ngươi gặp phải tinh thần lực ngăn chặn, những tế bào này sẽ hấp thụ vào phân liệt thể của ngươi. Trong mắt Tô Hiểu ánh lên vẻ suy tư, năng lực của điểm tranh thật kỳ diệu, nếu nghiên cứu rõ nguyên lý của năng lực này, hắn hoàn toàn có thể dựa vào đó, chế tạo ra một con sinh vật luyện kim không có ý thức. Không có ý thức, sinh vật luyện kim này sẽ khác biệt, hoàn toàn với A Mỗ hay bà Hạt trước đây, bởi chúng sẽ không có tư tưởng linh động, thậm chí, nó có thể biến thành một sinh vật thực sự, một sinh vật không có tư tưởng độc lập, còn sinh vật luyện kim mới này, đương nhiên sẽ không thể tính là một thành viên trong đội của Tô Hiểu, vì tư tưởng và ý thức của nó rất đơn giản. Nếu thật sự thành công, con luyện kim sinh vật nhỏ dạng thể lưu này chỉ có một năng lực, đó là hút lấy huyết dịch của địch nhân, cũng như tóc và các loại tổ chức thân thể. Sau khi hút lấy, cho dù chỉ là một lượng vi mô, nó cũng có thể dựa vào tính cộng minh của tế bào và khí tức mà liên tục suy tung địch nhân. Một khi bị loại luyện kim sinh vật này khóa chặt, địch nhân sẽ bị truy đuổi vĩnh viễn, trừ phi giết chết nó. Mặc dù sinh vật này không có chiến lực, không có trí tuệ, không có ý thức, nhưng năng lực này lại vô cùng đáng sợ. Tồn tại càng đơn giản, năng lực của nó càng cường đại, vì nó hy sinh tất cả để tập trung vào một điểm duy nhất, khiến cho việc đối phó trở nên rất khó khăn. Nếu như ý tưởng này thành công, cho dù địch nhân chỉ để lại một chút nước bọt trên bộ đồ ăn, thì sau khi loại luyện kim sinh vật này hấp thu, nó vẫn có thể truy tung địch nhân. Ý nghĩ trong đầu Tô Hiểu dần dần hình thành. Hắn nhìn điểm tranh, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng. Vừa đúng lúc, hắn có hai ngày rảnh rỗi, tại Vĩnh Sinh Đảo, hắn đã có thể làm loạn mọi thứ, nhưng hắn lại không cân nhắc lên đảo. Người, thật sự là thứ tốt, Tô Hiểu quan sát điểm tranh, chẳng hiểu vì sao, khi nàng bị treo ngược, thân thể cứng đờ, nàng cảm giác được ánh mắt của nam nhân kia, rất đáng sợ, ánh mắt đó đáng sợ gấp vạn lần so với việc hắn muốn giết nàng hay tra tấn nàng, tựa như sự tồn tại của nàng là một thứ gì đó khiến hắn vui mừng. Trong khoảnh khắc này, Điềm Tranh cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi và kinh hoàng trỗi dậy từ tận đáy lòng. Đại ca, ta thật sự là muốn giết ngươi để đoạt lấy độ truyền thuyết, cái này quá đáng hận, giết chết ta đi, ngươi còn sống hữu dụng hơn chết, yên tâm. Chỉ lấy một ít tế bào từ thân thể ngươi, không cần phải lo lắng, Tô Hiểu nói, rồi rút ra một cây súng tiêm. À Mỗ cùng bà Ha cũng chuẩn bị các loại khí cụ, chuẩn bị đưa điểm tranh vào trạng thái phong cấm. Những thứ này liên quan đến luyện kim học và cả cổ thần chi lực. Tô Hiểu mang theo đám người nguyền rủa rút lui, trở về Ách Vận Hào. Ách Vận Hào ra khơi, đi thuyền tới ngoài 4 hải lý, rồi chìm xuống hơn 300 mét dưới đáy biển, thân thuyền nửa chìm vào trong nước bùn. Đám người nguyền rủa cũng yên lặng xuống theo. Bố bố Uông, bà Ha, Caesar thì ở lại trên Mẫn Quang đảo. Bố bố Uông có khả năng sinh tồn mạnh mẽ, không cần phải lo lắng. Còn bà Ha thì ở trong dị không gian, làm cận vệ cho bố bố Uông. Còn Caesar, tên này chẳng biết đã chạy đi đâu mất rồi, ở dưới 300 mét dưới biển, trong phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Tôi hiểu đã bố trí.